Truyện đam mỹ, xuyên Việt thành phu lang nhà đại phu, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại xuyên Việt, chốn điền, tùy thân không gian, chủ thụ, ấm áp, happy ending. Chương 67. Thái Dự đã sớm mặt xanh mày xám, mồ hôi tuôn như mưa, run rẩy đứng một bên, không nói được một lời. Hắn ta giờ phút này chỉ hận không thể bắt á tỳ nữ kia câm miệng. Mười mấy năm qua, hắn ta ở trong phủ xuân phong đắc ý, chẳng phải cúi đầu trước một ai, nên sớm đã quên mất bản thân cũng chỉ là một quán gia nho nhỏ, chẳng lên nổi mặt bàn. Giờ chủ nhân chân chính trở về, hắn ta liền bị đánh trở lại nguyên hình. Tất cả những chuyện hắn ta đã trải qua giống như chỉ là một giấc mộng mà thôi. Hắn ta nghẹn nửa ngày, cũng chỉ thốt ra được một câu: công tử tha tội. Tha cho ngươi thì thật là có lỗi với những người bị ngươi ức hiếp trước giờ rồi. Vương Nguyên ghét nhất chính là loại người ỷ thế hiếp người như tên thái quản gia này. Chỉ thiếu nước, đem hắn ta treo lên mà đánh thôi. Người xưa có câu, ăn một hạt thóc nhớ ơn người trồng. Tên quản gia này, ăn của phủ quốc công, ở của phủ quốc công, nhưng lại làm ra loại chuyện ăn cháo đá bát như thế. Vậy mà vẫn còn dám mở miệng xin tha, đúng là không biết xấu hổ mà. Tiểu nha hoàng đang hống hách kia và cả Phàn Nguyệt đều bị động tĩnh lớn bên ngoài cửa viện làm cho giật mình. Phàn Nguyệt nhíu mày nhìn hai người xa lạ đột nhiên xuất hiện trong viện. Y chưa nhìn thấy hai người này bao giờ, nhưng trên mặt y cũng không có vẻ gì là khiếp sợ, chỉ có thờ ơ kèm phòng bị, có vẻ như y đã sớm quen với những chuyện như này. Vương Nguyên bỗng nhiên có chút tò mò về người tên là Phàn Nguyệt này, cảm thấy y rất hợp tâm ý của mình. Nha hoàng kia thì lại khác. Á ta trông thấy thái quản gia đang đứng bên cạnh hai người xa lạ, dáng vẻ dường như có gì đó khác xa kiểu hống hách thường ngày. Trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn chạy đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Á ta vừa chạy đến đã dính lấy Thái Dự làm nũng. Thái Dự sợ hãi đẩy á ta ra xa, làm á ta không hiểu ra sao. Thái quản gia, ngươi làm sao vậy? Sao tự dưng lại hung dữ với người ta? Còn hai tên này là ai? Người hầu mới vào phủ sao? Ta chưa từng thấy qua bao giờ. Hay là lại giống như những lần trước, đến đây để xem tam công tử? Chắc là vậy đi. Cũng không phải thượng khách gì, ngươi sao lại khách khí với bọn họ như thế? Nói rồi á ta còn quay sang Phùng Kiều và Vương Nguyên lớn tiếng chất vấn, bộ dáng hệt như á ta mới là chủ nhân trong phủ vậy. Hai người các ngươi từ đâu đến đây? Không phải là do quý nhân nào sai đến đó chứ? Hai người không biết trong phủ này thái quản gia là người lớn nhất hay sao? Hai người mới đến, đừng có dại dột mà đắc tội sai người, kéo lại chuốc quả vào thân. Thái quản gia của chúng ta còn quen biết rất rộng, chỉ cần hắn nói một tiếng, các người sẽ lập tức bị cho đi làm lao dịch ngay. Tốt nhất là các người nên biết điều một chút. Thái quản gia lợi hại như vậy? Vương Nguyên nhân lúc á ta say sưa tân bốc Thái Dự, giả vờ tò mò hỏi. Đương nhiên rồi. Nha hoàng kia liền được thế, nói đến là hăng say. Thái Dự nhiều lần muốn ngăn á ta, xong Phùng Kiều đã dùng ánh mắt để cảnh cáo hắn ta, khiến hắn ta chẳng thể làm gì ngoài mắng ả ta cả ngàn lần ở trong lòng. Trong cung hàng tháng được sai người đến phủ hỏi thăm sức khỏe của tam công tử, nhưng người đến thường đều là những tên sai vặt bình thường. Bọn họ nghe nói tam công tử tính khí không tốt, nên mỗi lần đến đều hỏi han qua Thái Dự, chứ chưa từng chân chính gặp lăng xăm. Vì vậy tiểu nha hoàng này mới cảm thấy bọn họ sợ Thái Dự. Ta đoán chắc là có người sai các ngươi đến thăm tam công tử đi. Tháng nào mà không có một hai người đến. Có điều bọn họ biết điều hơn các ngươi bao nhiêu. Chỉ hỏi qua loa vài câu, ngay cả cửa viện này còn không có tiếng vào. Có điều, thấy các ngươi đã biết hối cải, ta không ngại chỉ cho các ngươi một con đường. Tam công tử trước giờ đều không thích gặp người lạ. Trong viện này và cả trong phủ nữa, chỉ có tên Phàn Nguyệt đáng bị đánh bị mắng kia là có thể tới gần hắn mà thôi. Còn lại, những người đến đây chỉ hỏi han qua loa vài câu liền trở về phục mệnh. Bọn ta còn được không ít đồ tốt vì đã giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ và không cần phí công sức. Á ta nào biết, những thứ đồ tốt kia đều là do trong cung cấp cho lăng xăm. Thái Dự thế nhưng dám ngang nhiên ăn chặn. Lần này thì hay rồi, tất cả đều được á ta khai hết mà không cần tốn chút công sức nào. Vương Nguyên nhíu mày nhìn tiểu nha hoàng, tuổi còn nhỏ mà chua ngoa hống hách, còn không biết lớn nhỏ. Ngu xuẩn, nịnh cao đạp thấp, ý thế hiếp người, thật là không ra thể thống gì. Người như thế tốt nhất là nên giải quyết sớm, tránh làm loạn tôn ti. Cho dù thân phận bọn họ có là ai, thì một nha hoàn như ả ta, từ khi nào là được phép lên tiếng? Lại nói, cả một trấn quốc phủ lớn như vậy, lại để một quản gia nho nhỏ một tay che trời. Ngay cả người được trưởng công chúa phái đến hỏi thăm nhi tử cũng tắc trách như thế, thật là không thể chấp nhận được. Trấn quốc công vì giang sơn xã tắc mà trải thân xa trường, mang thân thể trúng độc trấn thủ biên quan, để triều đình và dân chúng được hưởng thái bình thịnh thế. Vậy mà, ở nhà, nhi tử lại bị kẻ hầu người hạ bỏ mặc không lo, ăn bớt ăn xén đồ dùng, trong phủ thì loạn thất bát tao. Vương Nguyên nghi ngờ, vì trưởng công chúa, mỗi lần trở về phủ, liền sinh bệnh. Cũng có liên quan đến những kẻ này, mục đích chính là để trưởng công chúa không phát hiện ra những thứ xấu xa trong phủ mà bọn chúng đã làm. Ôn Kiều càng nghe càng thêm tức giận. Vương Nguyên thật muốn cho ả tiện nô kia một cái bạt tai. Có điều, Vương Nguyên còn chưa kịp làm gì, tiểu nha hoàng kia lại bất ngờ ôm mặt, một tiếng chát đau đớn vang lên. Một cô nương ăn mặc y phục cung nữ như sáng nay y đã thấy, đột nhiên xuất hiện cho nô tỳ kia một cái bạt tai rõ to. Nô tỳ to gan, dám nói chuyện hỗn hào như thế với chủ nhân, có biết tội gì không? Một nô tỳ như ngươi mà cũng dám ở đây lớn tiếng, thật nghĩ mình là chủ nhân chắc? Phía sau Vương Nguyên và Phùng Kiều còn có không ít người, bốn tỳ nữ dường như đi chung cùng với cung nữ kia, và một nhóm binh lính đang đứng bên ngoài cửa viện tiếp ứng cho bọn họ. Vương Nguyên nói không sai, những người này là tỳ nữ thân cận của trưởng công chúa và quý phi trong cung. Phùng Kiều và Vương Nguyên vừa đi, các nàng liền được lệnh đi cùng một nhóm binh sĩ đến trấn quốc phủ hỗ trợ Phùng Kiều, Vương Nguyên. Nói thế nào thì hai người bọn họ cũng là lần đầu về phủ, vật đối sao dời, khó tránh có những chuyện không tiện xử lý, hoặc có người không phục, bên cạnh có thân tín vẫn tốt hơn bao nhiêu. Người hầu trong phủ trấn quốc bây giờ đa phần đều ý quyền cậy thế, nên cao đạp thấp, biến phủ trấn quốc thành nơi ô hợp khó coi vô cùng. Bọn họ ăn cơm phủ trấn quốc là để chủ nhân làm việc, còn mình thì nhẫn nhớ bên cạnh chèn ép khinh nhục, thật sự là thiên lý bất dung. Tiểu nha hoàng bị cái tát kia làm cho choáng váng, còn chưa kịp đáp trả đã bị lời nói tiếp theo của cung nữ nọ làm cho thất kinh. Nô tỳ Xuân Mai, tỳ nữ thiếp thân của trưởng công chúa, xin ra mắt tứ công tử và tứ thiếu phu lang. Chúng nô tỳ ra mắt tứ công tử, tiểu công tử. Bốn người còn lại cũng lập tức hành lễ với Phùng Kiều và Vương Nguyên. Chúng nô tỳ là người của quý phi nương nương sai đến phụ giúp tứ công tử và tiểu công tử. Người đứng đầu nhóm thị vệ đi theo cũng nhanh chóng tiến lên vấn an hai người. Nha hoàng kia nghe xưng hô của bọn họ, liền biết bản thân đã phải tắm sắc, vội vàng quỳ xuống xin tha. Tứ công tử, tứ thiếu phu lang, lẽ nào lời đồn ba sáng là sự thật? Là nô tỳ có mắt không trồng, mạo phạm hai vị chủ tử, xin hai vị tha cho nô tỳ. Á ta sao lại quên mất, sáng nay thái quản gia đã nói, tứ công tử mất tích nhiều năm của phủ bọn họ đã trở lại, nay mai sẽ về phủ, dặn á ta thu liếm lại một chút. Á ta lại cho rằng một vị công tử nhiều năm không về nhà thì có thể làm được gì, ai biết lại sẽ hưng sư động chúng như thế. Á ta quả thật là quá ngu xuẩn mà. Cũng chỉ vì lúc nãy á ta nhìn thấy thái quản gia và một nô tỳ khác vui vẻ với nhau mà không thể làm gì được, trong lúc tức giận đã chạy đến tìm Phàn Nguyệt trút hết bực dọc, nào ngờ lại là chuốc quả vào thân. Á ta vừa cầu xin vừa liếc nhìn sang thái quản gia, bộ dáng ông ta hiện giờ cũng không khá hơn á ta là bao, ánh mắt coi như muốn bớt chết á ta, làm tiểu nha hoàng sợ đến suýt ngất. Á ta nãy giờ đã nói không ít những chuyện không nên nói, lần này tứ công tử không xử lý á ta thì thái quản gia cũng không tha cho ả. Á ta từ khi vào phủ thì trong phủ đã sớm xảy ra biến cố, ai ai cũng ai vui nịnh hót với thái quản gia. Lúc đó á ta còn nhỏ tuổi, không quá để tâm đến. Á ta cũng chưa từng chân chính tiếp xúc với một vị chủ nhân nào, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đều cho thái quản gia quyết định hết. Nương của á ta từng là tiểu thiếp ngàn kiêu vạn sủng, nếu gia cảnh không sa sút, á ta cũng không bị bán làm nô tỳ. Á ta được nương dạy qua, trong lòng đã sớm có tham vọng lớn, không muốn cứ mãi là một nô tỳ mặc người sai phái. Ban đầu á ta còn muốn dựa dẫm vào vị chủ nhân duy nhất là Tam công tử, nhưng á ta lại nghe người ta nói Tam công tử kia tính tình quái dị, không thích tiếp xúc người lạ. Á ta đã từng chạy đến hai lần, để bị tiếng quát khàn đặc kia rợn kia làm cho khiếp sợ phải bỏ chạy. Ai biết trong phủ lại xuất hiện một thị lang, ngang nhiên có thể sống trong tiểu viện á ta mơ ước mãi mà không được. 2 năm gần đây, á ta ỷ vào nhan sắc có phần nổi trội của mình leo lên giường của thái quản gia. Hắn ta tuy đã lớn tuổi, nhưng lại có quyền hành nhất ở cái phủ này. Ngay cả Tam công tử và cái tên thị lang kia đều không làm gì được. Á ta sau đó đưa thái dự chống lưng. Ở trong phủ càng ngày càng quá quắt, xem mình thành chủ nhân, chẳng để ai vào mắt. Cảm thấy cuối cùng mình cũng được như nguyện, kể cả Phàn Nguyệt cũng bị á ta gây khó dễ mỗi khi á ta thấy không vui. Á ta biết rõ thái dự có tình ý với Phàn Nguyệt, nhưng ngặt nỗi Phàn Nguyệt là người do hoàng thượng đưa đến, lại là kẻ ngu xuẩn cứng đầu, quyết không phục tùng hắn ta, cho nên thường xuyên bị thái dự gây khó dễ. Á ta trong lòng ghen tức, hai ngày ba lượt chạy đến kiếm chuyện với Phàn Nguyệt, chê bai xuất thân của y, mắng y là hồ ly tinh, cùng với đủ loại lời nhục mạ khác. Những nô tỳ khác cùng theo hầu thái dự, á ta không làm gì được thì trút giận lên Phàn Nguyệt cũng được đi. Phàn Nguyệt ở trong phủ cũng không quá dễ dàng, càng không muốn gây sự với đám người này, chỉ tổ chuốc lấy phiền phức, có khi còn liên lụy đến Tam công tử, cho nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Ngờ đâu hôm nay chuyện á ta gây khó dễ Phàn Nguyệt lại bị tiểu công tử đã mất tích nhiều năm trở về nhìn thấy. Lần này e rằng trời có sập xuống cũng không cứu được đám người hầu, luôn làm mưa làm gió ở trong phố này. Một thị vệ đi đến trước mặt Phùng Kiều và Vương Nguyên, chắp tay thi lễ nói: "Bẩm tứ công tử, hoàng thượng hạ lệnh, phủ trấn quốc tạm thời sẽ do tứ công tử toàn quyền quyết định. Muốn xử lý thế nào, cứ việc tùy ý, không cần thông qua thái sử lệnh. Chúng thuộc hạ cũng tạm thời nghe theo tứ công tử sai khiến." Luật pháp đại trù quốc nêu rõ, phàm là nhà công hầu khanh tướng, khi không có người đứng đầu phủ ở nhà, xảy ra chuyện gì, muốn xử lý thế nào đều phải thông qua thái sử lệnh, để bọn họ cho người đến giám sát, còn tiện trình báo lên trên. Ngoài trừ đích thân người đứng đầu trong phủ công hầu trực tiếp xử lý thì mới không cần thông báo. Trấn quốc công hiện không có trong phủ, trưởng công chúa cũng đang ở trong cung. Theo lý, Phùng Kiệt phải cho người đến thái sử lệnh trình báo rồi mới được phép xử lý việc này. Đây cũng là tránh cho có người lòng quyền gây nhiễu loạn trong phủ khi người đứng đầu không có mặt. Chỉ là tất cả đều không ngờ được, phủ trấn quốc từ lâu đã bị đám người hầu trong nhà phá đến nát bét, chẳng còn hình dạng gì. Giờ hoàng thượng đặt cách cho Phùng Kiều toàn quyền quyết định, nên không những là ân điển to lớn, mà còn để cho tất cả mọi người nhìn thấy, phủ trấn quốc vẫn được hoàng thượng coi trọng. Ta hoàng thượng ân điển, làm phiền các vị. Tứ công tử đừng khách khí, bọn ta trước kia cũng từng theo đại tướng quân, sau này được phái ở lại kinh thành theo Lâm thống lĩnh. Công tử cũng như người nhà của bọn ta. Đa tạ. Thái dự nghe xong những lời này thì ngã ngồi ra đất. Thật là hắn ta trăm tính vạn tính cũng không nghĩ đến kết cục của mình lại thành ra thế này. Tất cả là tại ả nô tỳ ngu xuẩn này, ngoài chút nha sát thì chẳng được tích sự gì. Không có người của thái sử lệnh, ai biết tứ công tử kia sẽ không đem hắn ta ra lăng trì cũng nên. Vậy làm phiền các vị thị vệ giúp ta mang thái dự đến chính đường, còn giúp ta canh chừng nghiêm ngặt trong và ngoài phủ, lát nữa ta sẽ đến xử lý. Được. Đợi nhóm thị vệ mang thái dự và tỳ nữ kia đi, Phùng Kiều lấy hướng tỳ nữ thiếp thân của mẫu thân an bài. Xuân Mai, ngươi cho triệu tập hết tất cả người trong phủ lại. Lát nữa ta sẽ tra xét một lần, trước tiên ta vẫn phải đến chỗ Tam ca đã. Tứ công tử xin cứ an tâm, nô tỳ lập tức đi an bài. Bẩm tứ công tử, người của phủ thượng thư đã đến. Vương Nguyên vừa nghe liền đích thân ra đón. Sau khi dặn dò bọn họ vài câu để bọn họ đi theo Xuân Mai và các cung nữ phụ giúp, còn y thì tiếp tục theo Phùng Kiều vào trong. Bà Nguyệt nãy giờ vẫn quan sát động tĩnh của bọn họ. Y thật không ngờ hai người kia thế nhưng là đệ đệ và đệ phu lang của công tử nhà mình. Y có nghe Lăng Sâm nói qua về biến cố của cuộc đời mình, cũng nghe qua về đệ đệ này của y. Lăng Sâm vẫn luôn tin rằng đệ đệ của mình vẫn còn sống, không ngờ hắn thế nhưng đã thật sự trở về. Biết được thân phận của hai người, địch ý phòng bị ban đầu của Phàn Nguyệt liền không còn. Bọn họ lần này làm lớn chuyện như vậy, có vẻ như ngày tháng sau này của hắn và Tam công tử sẽ thoải mái hơn rồi. Phàn Nguyệt nhìn hai người đang hướng về phía mình, trong lòng bỗng dưng ngũ vị tạp trần. Chương 68. Tứ công tử, tứ thiếu phu lang, xin chào hai vị, ta là Phàn Nguyệt. Phàn Nguyệt để hai người đi đến liền cung kính chào hỏi hai người, cũng tự giới thiệu về bản thân mình. Hắn không nói mình là thị lang của Lăng Sâm, chỉ đơn giản nói tên. Tin chắc Phùng Kiều và Vương Nguyên qua những lời vừa rồi của đám người kia sớm đã đoán ra thân phận của hắn. Hai vị là muốn gặp Tam công tử sao? Hôm kia và Vương Nguyên đều gật đầu đáp lễ. Phải, tam ca của ta đang ở đâu? Chúng ta hiện tại có tiện gặp huynh ấy hay không? Làm phiền Phạm Thị Lan dẫn đường giúp chúng ta. Quả nhiên, hai người đã biết hắn là ai. Tam công tử vẫn đang trong phòng, ta dẫn hai người đi. Có điều hai người vẫn chờ một lát, để ta báo lại với ngài ấy trước. Không nói dấu hai vị, tam công tử trước giờ luôn sống khép kín, ngay cả trưởng công chúa đến thăm cũng phải được ngài ấy đồng ý mới có thể vào phòng. Đôi lúc còn không gặp được, ta không dám tự mình quyết định. Phan Nguyệt có vẻ thận trọng, dường như sợ Phùng Kiều hiểu lầm. Phùng Kiều nghĩ tam ca lâu nay có lẽ không thích tiếp xúc với người khác, nên hắn mới lo lắng như thế, hoặc có lẽ là còn có chuyện gì đó khó nói cũng không biết chừng. Nghe cách nói chuyện của Phan Nguyệt, có vẻ như tam ca rất tin tưởng hắn. Được, làm phiền Phan Thị Lan báo lại giúp chúng ta. Tam ca lâu nay vẫn khỏe mạnh chứ? Tam công tử chỉ có đi lại có chút khó khăn, còn lại đều rất tốt, hai vị không cần lo lắng. Vậy thì tốt quá, làm phiền Phan Thị Lan. Tứ công tử, Thiếu Phu Lan, hai vị gọi tên ta là được. Quên không phải cũng gọi chúng ta bằng kính ngữ hay sao? Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng, làm Phan Nguyệt không kịp phản ứng. Lát sau, Phan Nguyệt cười nhạt nói, hai vị không giống như ta, thân phận của ta thấp kém, làm sao so sánh với các vị được. Ta mặc dù mang danh là Thị Lan, so với người hầu cũng không khác là bao, các vị không cần câu nệ. Ta đến đây cũng chỉ để chăm sóc cho tam công tử mà thôi. Sao người lại nói như thế? Phùng Kiều đột nhiên cảm thấy không vui khi nghe những lời này của Phàn Nguyệt. Ngươi là Thị Lan của tam ca, được đích thân hoàng thượng chỉ định, cho dù như thế nào cũng là người đáng được tôn trọng. Ta tuy nhiều năm xa nhà, nhưng vẫn nhớ rõ giao huấn lăng già. Phụ thân cũng luôn dạy chúng ta, đã là người một nhà, phải biết yêu thương kính trọng lẫn nhau. Trên dưới phủ trấn quốc, không có chuyện xem thường xuất thân của bất kỳ ai, cho dù là một bá tánh bình thường cũng đáng được tôn trọng. Huống hồ ngươi đã vào lăng gia, đã gia nhập vào gia phả của lăng gia, được lăng gia thừa nhận. Cho dù ngươi không phải là chính thất, trác thất, cũng không có nghĩa là lăng gia xem ngươi như người hầu kẻ hạ mà đối đãi. Phùng Kiều nói xong lời này, lại không nhịn được hỏi. Hay là ngươi cảm thấy thời gian qua, lan gia chúng ta đã để ngươi chịu thiệt thòi? Nếu là như vậy, ta thay mặt phụ thân mẫu thân và trên dưới lan gia nhận lỗi với ngươi. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ, không lường trước được gia nhân tâm phúc lộng quyền hai ngươi chịu khổ thời gian qua. Đợi phụ thân trở lại, sau khi mọi chuyện an ổn, chúng ta sẽ lại bồi tội cùng ngươi, có được không? Phùng Kiều lần đầu tiên nói nhiều như vậy, ngay cả Vương Nguyên cũng bị làm cho bất ngờ. Vương Nguyên cảm thấy Phùng Kiều là đang muốn chứng minh lan gia hắn không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Không những phân trần với Phàn Nguyệt, Phùng Kiều thế nhưng còn trịnh trọng cúi đầu với hắn. Không vì điều gì khác, chỉ bằng Phàn Nguyệt hơn 4 năm qua luôn một lòng chăm sóc Lan Sâm, thì cái cúi đầu này hắn đáng được nhận. Vương Nguyên nhìn tướng công nhà mình, rồi lại nhìn Phàn Nguyệt phía trước. Rồi chợt nhiên hiểu ra, Phùng Kiều không phải thanh minh, mà là đang muốn xin lỗi Phàn Nguyệt. Xin lỗi vì đã để Phàn Nguyệt chịu bất công. Xin lỗi vì đã không trở lại sớm hơn. Và còn nhiều điều khác nữa. Phùng Kiều lại dùng hành động để chứng minh lời nói của mình. Phàn Nguyệt cũng bị cái cúi đầu của Phùng Kiều làm cho thất kinh. Tứ công tử, ngươi làm gì vậy? Ta cũng chỉ là nói theo suy nghĩ của riêng ta. Ta không có bất cứ ý tứ trách hờn nào với các vị đâu. Ta chưa từng oán trách các vị bất cứ điều gì cả. Xin tứ công tử đừng vội hiểu lầm. Hai vị chờ một lát, ta vào báo lại với tam công tử. Phàn Nguyệt sợ ở lâu, tứ công tử này lại làm ra hành động gì đó để nhận lỗi nữa, thì hắn sẽ mang tội lớn mất. Hắn mới chỉ là buộc miệng nói một câu mà thôi, thật là làm hắn sợ hết cả hồn. Vương Nguyên nhìn Phàn Nguyệt chạy trói chết, lại nhìn tướng công nhà mình đang rối sắm, sợ người nọ không tin, đột nhiên không nhịn được, cười. Phùng Kiều khó hiểu nhìn phu lang nhà mình, để có chuyện gì vui sao? Vương Nguyên cười đã rồi liền giải thích nói, lại còn biết hờn dỗi ta nữa à? Ta chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy Quỳnh như thế, vừa ngờ ngợt vừa đáng yêu. Vương Nguyên cầm tay Phùng Kiều nói tiếp, ta biết Quỳnh đang lo lắng điều gì, nhưng ta nghĩ mọi chuyện không quá mức hỏng bét như Quỳnh đang lo lắng đâu. Quỳnh thử nhìn các Phàn Nguyệt, lo cho tam ca mà xem. Lại nhớ đến lời nói khi nãy của ác tỳ nữ kia, tam ca chỉ để một mình Phàn Nguyệt ở gần mình, đổ thấy hắn đối với tam ca sẽ tốt đi. Chúng ta không nên quá lo, chờ xem thương thế của tam ca thế nào rồi lại tính. Phùng Kiều gật đầu, để nói đúng, chúng ta vẫn là gặp tam ca trước, Những chuyện còn lại cho xử lý xong việc trong phủ, đã đến lúc phụ thân và đại ca trở lại, hắn tính cũng chưa muộn. Phàn Nguyệt vào trong phòng khá lâu, có tận hơn một khắc mới quay trở lại. Hai vị mời vào, Tam công tử đang chờ bên trong. Phồn Kiều bước vào căn phòng vừa lạ vừa quen này, ký ức thời thơ ấu hiện về giống như vừa mới hôm qua. Hắn nhớ khi còn nhỏ hắn rất thích đến phòng của Tam ca chơi, thường xuyên trốn người hầu chui vào trong này. Hai bọn họ tìm kiếm khắp nơi, mỗi lần như vậy phụ thân sẽ mắng hắn một trận, cũng là Tam ca đứng ra xin tha cho hắn. Lăng Sâm chỉ lớn hơn Phùng Kiều 3 tuổi, lại rất ra dáng huynh trưởng, luôn yêu thương bao bọc hắn. Hắn là tiểu đệ nhỏ tuổi nhất nên luôn được các ca ca cưng chiều. Hắn từng cảm thấy mình là đứa nhỏ hạnh phúc nhất, cho đến khi chuyện đó xảy ra. Ngày xảy ra biến cố đó, Tam ca hắn cũng chỉ mới hơn 10 tuổi, lại còn đang sốt cao, tay cầm đao chiến đấu bảo vệ mẫu thân và đệ đệ. Chỉ là nói thế nào, y cũng còn nhỏ tuổi, so với Lư Ngải, Gia Sảo và đám lâu la của gã ta, làm sao chống nổi. Ai lại nghĩ rằng tên khốn kiếp đó, ngay cả trẻ con và phụ nhân đều không tha. Nếu không phải lúc đó đoàn quân của Hoàng thượng vừa lúc chạy đến, sợ rằng thảm kịch còn nặng nề hơn. Căn phòng này vẫn như lúc xưa, không có quá nhiều thay đổi, chỉ là bài trí có phần đơn sơ mộc mạc hơn rất nhiều. Có vẻ như cuộc sống của Tam ca những năm qua không dễ dàng chút nào. Phùng Kiều còn đang ngơ ngẩn, ta thấy trong nội gian một nam tử gầy gò hốc hác ngồi trên xe lăn. Chỉ là dù thân thể yếu ớt, hai mắt của y lại đau đớn nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt đó là sự xót xa, nghẹn ngào, pha lẫn vui sướng. Nó như bóp nghẹn trái tim của Phùng Kiều. Hắn hít một hơi thật sâu, đôi mắt cũng dần đỏ lên theo từng bước chân. Từng bước đi nhẹ nhàng, nhưng dường như lại nặng ngàn cân. Phùng Kiều đi đến bên cạnh nam tử, từ từ quỳ xuống để tầm mắt của mình ngang bằng với người nọ. Thiên ngôn vạn ngữ như mắc nghẹn trong cổ họng, phải khó khăn lắm hắn mới thốt lên được hai tiếng Tam ca. Nước mắt không kiềm chế được lăn dài trên má. Nam nhân ngồi trên xe lăn cũng không ngăn được xúc động, y dùng đôi tay yếu ớt của mình ôm lấy Phùng Kiều cùng khóc với nhau. Vương Nguyên và Phàn Nguyệt cũng không cầm được nước mắt. Phùng Kiều cầm đôi bàn tay không có chút sức lực của huynh trưởng mà xót xa vô cùng. Lần đầu tiên từ khi nhớ lại mọi chuyện, hắn có ý nghĩ muốn phân thay tình khốn kiếp Lư Ngải kìa. Mọi bi kịch của Lăng gia đều bắt nguồn từ gã Tam mà ra cả. Tam ca, bọn đệ đã bắt được Lư Ngải, chờ phụ thân trở lại, gã ta sẽ phải đền tội của mình. Vương Nguyên ra hiệu cho Phàn Nguyệt cùng mình ra ngoài, có lẽ huynh đệ hai người cần có không gian riêng. Phàn Nguyệt hiểu ý cùng Vương Nguyên rời đi. Hai người đến một lương đình nhỏ trong tiểu viện ngồi hóng mát. Vương Nguyên không biết phải nói gì, lại không muốn để không khí quá trầm lặng, cũng không thể cứ im lặng mãi như thế được. Ta nghe nói tứ thiếu phu lang là tiểu nhi tử nhà Thượng thư đại nhân. Phàn Nguyệt phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa hai người. Vương Nguyên cũng thuận theo cười đáp, phải, ta vừa mới nhận lại bọn họ cách đây không lâu. Ngươi thật là may mắn. Phàn Nguyệt cười nói, chỉ là ánh mắt của hắn khi nói lời này dường như đã ẩn chứa một điều gì đó bi thương. Vương Nguyên đột nhiên muốn tìm hiểu một chút, liền buộc miệng hỏi, không biết Phàn huynh quê quán nơi nào, gia quyến có khỏe mạnh chăng? Vương Nguyên không gọi Phàn Thị Lan mà là gọi Phàn huynh, cốt là không muốn để Phàn Nguyệt cảm thấy chênh lệch thân phận giữa hai bên, y càng không có ý nghĩ mình cao sang hơn ai cả. Phàn Nguyệt nghe xong câu hỏi của Vương Nguyên thì cười khổ nói, ta vốn là người Vân Lĩnh Khê Châu, trước kia ta sống cùng với mẫu thân, sau khi người mất ta liền bị cậu mở bán vào trong cung làm cung thị. Từ đó đến nay đã hơn 10 năm. Ta cũng không biết bọn họ còn hay mất, ta cũng chẳng quan tâm. Sau này hoàng thượng lại ban ta đến làm thị lang cho Tam công tử, ta cứ vậy ở lại đây. Vậy còn phụ thân của Quỳnh? Vương Nguyên theo bản năng hỏi đến, rồi lại giật mình cảm thấy mình vốn không nên hỏi. Phàn Quỳnh thứ lỗi, ta không phải cố ý. Phàn Nguyệt lắc đầu, không có gì, cũng không phải là chuyện lớn gì. Nghe mẫu thân ta nói, phụ thân ta là một học trò nghèo, hai người tình cờ quen biết rồi thương nhau. Trước khi phụ thân ta lên kinh đi thi, hai người đã bái thiên địa với nhau. Vì nghèo khó mà hai người không thể quang minh chính đại bên nhau. Cậu mở ta cũng vì chuyện này mà mắng bọn ta suốt ngày này qua tháng nọ. Vốn dĩ, mẫu thân muốn sau khi người qua đời, ta hãy đi tìm phụ thân, nhưng không kịp. Ta cũng không biết ông ấy hiện giờ đang ở đâu, vì sao lại không quay về tìm chúng ta. Nhưng giờ cũng không còn quan trọng nữa. Ta nghĩ ông ấy có khi còn chẳng biết đến sự tồn tại của ta, hoặc đã có gia đình khác ấm êm rồi cũng nên. Ta cần gì phải đến làm xáo trộn cuộc sống của ông ấy? Tà Nguyệt giống như đem hết những chất chứa trong lòng nói ra. Sau khi nói xong, liền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Ta xin lỗi, ta không nên nói những chuyện này. Ta quên đừng ngại, ta cũng từng trải qua những tháng ngày khó khăn bị người thân làm hại. Chỉ là ta may mắn hơn quên một chút, tìm lại được người nhà chân chính. Vương Nguyên cảm thấy chạnh lòng cho Phàm Nguyệt. Y cho dù có trải qua khó khăn gian khổ, nhưng ít ra vẫn có người thân thương nhớ. Còn Phàm Nguyệt, ngay cả sự tồn tại của mình cũng chưa chắc được biết đến. Vậy thì ai sẽ đau lòng cho hắn? Biết đâu, qua một thời gian nữa, Quynh cũng giống như ta, tìm được phụ thân của mình thì sao? Phàm Nguyệt cười nhẹ gật đầu. Hy vọng được như lời ngươi nói. Đã rất lâu rồi, Phàm Nguyệt không biết cười là gì. Hôm nay gặp được Vương Nguyên, giống như là tìm được tri kỷ vậy. Có lẽ vì hai người cùng là tiểu ca nhi, nên dễ dàng đồng cảm cũng nên. Vương Nguyên bắt đầu hỏi thăm tình hình ở trong phủ những năm qua. Phàm Nguyệt ít khi ra khỏi tiểu viện, nhưng vẫn biết rõ những chuyện xảy ra trong phủ. Thái dự hàng tháng đều ăn chặn tiền mang đến cho Lan Sâm, thức ăn hàng ngày cũng ít đến đáng thương. Có đôi khi Phàm Nguyệt còn phải nhịn ăn để nhường phần của mình cho Lan Sâm. Trong việc, tất cả việc lớn việc nhỏ gì cũng đều do một tay Phàm Nguyệt lo liệu. Phàm Nguyệt không phải kể khổ, mà là hắn biết lát nữa Phùng Kiều và Vương Nguyên sẽ tiến hành chỉnh đốn lại người trong phủ. Vương Nguyên càng nghe càng cảm thấy khó chịu, đám người này thật là quá quắt. So với những người được cho là cực phẩm ở Vương Gia Thôn, chỉ có hơn chứ không kém mà. Phàm Nguyệt đem mọi chuyện mình biết nói hết cho Vương Nguyên nghe. Hắn hy vọng lần này trong phủ có thể thay đổi. Chí ít là Lăng Sâm sẽ không phải sống những ngày tháng thiếu thốn nữa. Chương 69. Phùng Kỳ ở trong phòng Lăng Sâm một lúc lâu mới đẩy người ra ngoài. Bà Nguyệt kinh ngạc khi thấy công tử nhà mình chịu ra khỏi phòng. Bình thường, y chỉ thích giam mình trong phòng. Quá lắm là để Phàm Nguyệt đẩy y ra đến cửa mà thôi. Lăng Sâm tuy đi đứng sinh hoạt khó khăn, nhưng những chuyện ở trong phủ không qua nổi mắt y. Chỉ là y cảm thấy một người tàn phế như y, những chuyện này thật không có ý nghĩa gì. Trong phủ cũng chỉ có một mình y, sướng hay khổ, có quan trọng gì. Có lẽ lần này y đã tìm lại được đệ đệ, mình yêu thương, nên tâm trạng cũng tốt hơn chăng. Làm người quan trọng nhất chính là vẫn còn mục đích trong cuộc sống, nếu không quả thật sẽ rất khó khăn. Tà Nguyệt cảm thấy vui mừng khi công tử nhà hắn cuối cùng cũng không còn là một cái xác không hồn nữa. Phùng Kiều đẩy Lan Sâm ra đến Lương Đình, mà họ không lập tức đến chính đường, mà trước tiên để Vương Nguyên bắt mạch cho Lan Sâm. Phàm Nguyệt kinh ngạc không thôi, tứ thiếu phu lang còn biết y thuật nữa sao? Lúc nãy lại không nghe ngươi nhắc đến, ta còn tưởng chỉ có mình tứ công tử biết thôi. Không phải đã nói Quỳnh gọi ta Vương Nguyên rồi hay sao? Vương Nguyên giả dờ, giận dỗi nói. Ta trước đây may mắn gặp được một vị sư phụ, học được chút y thuật phòng thân. Sau này khi thành thân với Kiều ca rồi, thì phụ giúp quên ấy chữa bệnh. Kiều ca. Lan Sâm nghi hoặc hỏi, tổn thương nơi cổ họng và việc lâu ngày không trò chuyện, khiến giọng nói của Lan Sâm trở nên thô ráp rất nhiều. Phùng Kiều ngẩn ra một hồi mới hiểu được Tam ca đang thắc mắc điều gì, liền giải thích. Nghĩa phụ sau khi cứu được đệ đã đặt cho đệ cái tên này. Tiểu Nguyên thường gọi đệ như vậy. Và đã quen rồi nên nhất thời khó thay đổi. Cũng như đệ vẫn gọi đệ ấy là Tiểu Nguyên, thay vì tên Bạch Viễn mà Bạch Gia đã đặt cho đệ ấy. Lan Sam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, y cũng không có ý bắt buộc Phùng Kiều phải lập tức trở lại thân phận của mình. Dù sao, thời gian hắn sống bên ngoài so với ở Lăng Gia còn dài hơn. Này cũng là một loại tôn trọng với nghĩa phụ của Phùng Kiều. Phàm Nguyệt thật hâm mộ hai phu phu Vương Nguyên. Hai người tuy rằng gặp hoạn nạn, lại có thể có được một cuộc sống mỹ mãn vui vẻ, còn có thể cùng nhau làm việc, thật sự là có duyên. Phùng Kiều cũng đã nói qua với Tam ca nhà mình, phu lang của hắn có bao nhiêu lợi hại. Độc của phụ thân và bệnh của mẫu thân đều nhờ hết vào y. Lan Sâm không có hy vọng vào thương thế của mình. Thời gian trôi qua lâu như thế, tay chân của y đã sớm co rút, khó lòng trở lại như xưa. Cho dù Phàm Nguyệt mỗi ngày đều xoa bớt cho y. Trước kia, y ở trong cung, cũng có các thái y chăm sóc. Huống hồ kinh mạch của y đều đã đứt hết. Tay chân gần như khô cứng, Làm sao có thể nói lại được nữa? Có điều, y cũng không muốn để đệ đệ bận tâm, cứ để bọn họ hết hy vọng cũng tốt. Vương Nguyên thận trọng xem qua cho Lan Sâm. Vương Nguyên nhìn ra được người nọ không mấy có lòng tin. Y đương nhiên hiểu được, Phạm là người trong hoàn cảnh như thế. Mấy ai lại không suy nghĩ bi quan. Thân thể Lan Sâm trải qua thương tổn, từ kinh mạch đến gân cốt đều bị tổn hại rất nặng, nhưng khí huyết và tạng phủ đều được duy trì. Điều này cho thấy y được chăm sóc rất tốt. Vương Nguyên không tự chủ nhìn sang Phạm Nguyệt. Phạm Nguyệt đang chăm chú nhìn xem từng cử chỉ động tác của Vương Nguyên, cứ như sợ chỉ cần mình lơ là một chút thì Lan Sâm sẽ bị tổn hại vậy. Vương Nguyên bắt mặt cho Lan Sâm xong, phòng kia đã không chờ nổi. Tiểu Nguyên, thế nào? Thương thế của Tam Ca liệu có trị được không? Lúc nãy, hắn cũng đã bắt mạch cho Lan Sâm, cũng biết thân thể của y sẽ tốt. Điều hắn quan tâm nhất là thương thế của y có trị được nữa hay không? Vương Nguyên gật gật đầu. Tuy rằng Tam Ca bị thương đã nhiều năm, nhưng căn cơ của Quỳnh ấy vẫn còn. Vì vậy muốn chữa trị cũng không phải không được. Chỉ là thời gian sẽ hơi dài, vả lại còn khá đau đớn. Trước hết ta sẽ kê một thang thuốc cho Tam Ca uống trước. Và 10 ngày sau, chúng ta sẽ tiến hành nối lại kinh mạch cho Tam Ca. Sau khi nối kinh mạch, mỗi ngày Quỳnh sẽ chăm cứu cho Quỳnh ấy một canh giờ. Ta sẽ ghi rõ những huyệt vị cần chăm cứu cho Quỳnh. Sau một tháng, lại sẽ tiếp tục nối tiếp phần gân mạch còn lại. Chăm cứu vẫn sẽ tiến hành cho đến khi vết thương lành hẳn. Tam Ca sẽ bắt đầu tập luyện đi lại, cầm nắm. Qua 3 tháng nữa là có thể trở lại như xưa. Còn vết thương trên cổ chỉ cần qua một tháng là sẽ khỏi. Chỉ là trong thời gian chữa trị, Tam Ca không thể nói quá lớn. Tam Ca có thể kiên trì hay không? Lan Sâm nghe xong cứ như đang nằm mộng. Vết thương của ta thật sự có thể chữa trị sao? Ta không phải nghe lầm đi. Vương Nguyên gật đầu khẳng định. Phải. Ta không chắc chắn có thể giúp Quynh hoàn chỉnh vô khuyết, nhưng để Quynh trở lại cuộc sống bình thường là chuyện cầm chắc trong lòng bàn tay. Có vẻ như mấy năm qua Tam Ca được chăm sóc rất chu đáo nhỉ. Vương Nguyên chính là muốn để Lan Sâm hiểu rằng y có thể có cơ hội này, Phàn Nguyệt có công không nhỏ. Phàn Nguyệt vẫn đang trong kích động khi biết công tử nhà mình có cơ hội chữa khỏi, nên không chú ý đến lời nói của Vương Nguyên. Nhưng Lan Sâm thì nghe rõ, y cũng hiểu được thâm ý mà Vương Nguyên muốn nói. Lan Sâm gật đầu đáp, đệ Lan nói không sai. Quả thật là vậy. Vương Nguyên nghe được lời này liền nở nụ cười. Vậy thì Tam Ca cứ an tâm chờ chữa trị. Mai sau khi bình phục, hy vọng Tam Ca nhớ đến lời này. Nhất định, Lan Sâm một lời chắc nịch. Vương Nguyên hài lòng quay sang Phùng Kiều bàn chuyện chữa trị, chỉ có Phạm Nguyệt là không hiểu ra sao. Lan Sâm cũng không giải thích với y. Vương Nguyên càng không rảnh nói rõ, câu chuyện cứ thế bỏ qua. Thuốc của Lan Sâm cần thời gian chuẩn bị, chứ vẫn cần giải quyết việc nhà. Lần này Lan Sâm cũng muốn tham gia. Y cũng có phần tự trách, vì bản thân buông thả không lo, mới khiến trong phủ loạn thất bát tào, ngay cả Phàn Nguyệt cũng bị liên lụy. Trước giờ y vẫn nghĩ, bất quá Phàn Nguyệt cũng chịu khổ như y, không có người hầu hạ, ăn uống đơn sơ một chút. Vì dù sao, hắn cũng ở trong viện của mình, lại là người do hoàng thượng phái đến, người trong phủ cũng sẽ không dám quá phận. Đến hôm nay, khi nghe Phùng Kiều nói, y mới biết Phàn Nguyệt ở trong phủ đã phải chịu những gì. Y tự nhận mình là người nhìn thấu mọi việc, lại lơ là với người bên cạnh. Lan Sâm đột nhiên cảm thấy có lỗi với Phàn Nguyệt vô cùng. Về sau y phải hết sức bù đắp cho Phàn Nguyệt. Toàn bộ người trong phủ đều đã được gọi đến. Sự xuất hiện của Tam Công Tử làm bọn họ kinh ngạc vô cùng. Không phải nói y không quản việc nhà hay sao? Ai mà biết, ta chỉ quan tâm thái quản gia sẽ có kết cục gì mà thôi. Một đám gia nhân nhỏ to với nhau, Phùng Kiều nhìn quanh một lượt. Vương Nguyên đi ngang qua một nhóm tỳ nữ, đột nhiên dừng lại. Tiểu cô nương này, mùi hương trên người của người thật lạ. Túi thơm này là người tự làm sao? Người ở trong phố bình thường làm việc gì? Tỳ nữ bị điểm danh lập tức sợ hãi. Bẩm, nô tỳ là tỳ nữ của chủ viện, bình thường hầu hạ trong chủ phòng. Túi thơm này là nô tỳ dùng hoa trong viện để làm. Nô tỳ chỉ thấy hoa sắp tàn. Đáng tiếc, nên tận dụng, chứ không dám hái hoa tươi ạ. À, hoa này trồng trong chủ viện sao? Vương Nguyên lơ đãng hỏi, Phùng Kiều nhận ra có điều gì đó không đúng. Nô tỳ kia đúng sự tình trình bày. Dạ, hoa này là do thái quản gia cho người trồng. Nói muốn để trưởng công chúa nhìn thấy hoa đẹp sẽ vui vẻ hơn. Trong chủ viện được trồng rất nhiều ạ. Ồ, thái quản gia thật có lòng. Thế thái quản gia có biết loại hoa này đối với người thân thể suy nhược là độc dược không? Thái giữ mồ hôi đầm đìa lắp bắp. Hồi tứ thiếu phụ lăng, tiểu nhân không biết. Tiểu nhân chỉ cho rằng hoa này màu sắc xinh đẹp, chắc trưởng công chúa sẽ thích nên mới cho người trồng trong viện. Không biết sao, ta nghĩ ngươi biết rõ là đằng khác. Nếu không, sao ngươi chỉ trồng hoa này trong chủ viện mà không phải trồng trong hoa viên của phủ? Thái quản gia, tôi của ngươi càng lúc càng nhiều nhỉ? Tam công tử, tứ công tử, các vị chủ tử, tiểu nhân oan uổng. Oan uổng? Cứ cho là ngươi không cố ý, nhưng ngươi thân là quản gia của phủ quốc công lại không tìm hiểu cặn kẽ, đem thứ có hại này trồng trong phủ thì cũng là tội rồi. Phong Kiều liếc nhìn Thái Dự cười lạnh. Lúc này một vài hạ nhân ở trong nhà bắt đầu đem tội trạng của Thái Dự kể ra. Nào là hắn ta ức hiếp bọn họ, nào là dung túng cho vài người làm mưa làm gió trong phủ. Có một hạ nhân còn đem chuyện Thái Dự cố ý mua hoa kia từ thuật sĩ giang hồ rồi đem trồng trong chủ viện. Lần đó hắn ta tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Thái quản gia và người kia, nhưng trong phủ lúc đó đều nằm dưới sự điều khiển của Thái quản gia. Hắn ta lại sợ Thái quản gia trả thù nên không dám đem chuyện này nói ra. Từng chuyện càng lúc càng nhiều người đứng ra tố giác. Một tên quản gia nhỏ bé lại có thể một tay che trời. Thái Dự sợ hãi không thôi. Có điều hắn ta lại nói mình có nỗi khổ riêng, muốn được nói riêng với Phùng Kiều. Trước hết Phùng Kiều cho người gọi nha lại đến, mang những người đi theo Thái Dự bán đi. Những người còn lại đều phải sắp xếp lại, còn phải bổ sung thêm một số khác. Vài ngày nữa phụ thân và mẫu thân trở lại, hắn muốn trong phủ đều phải được thanh lý sạch sẽ. Số hoa trong vườn, Vương Nguyên bảo gia nhân chặt bỏ toàn bộ, sau đó đưa cho bọn họ một số hạt giống, bảo bọn họ đem trồng trong phủ. Sau khi nói chuyện riêng với Thái Dự, Phùng Kiều liền vào cung. Hình như có chuyện gì đó, Vương Nguyên bận xem xét mọi thứ trong phủ nên tạm thời không hỏi đến. Phàn Nguyệt cũng giúp y một tay, hạ nhân trong phủ được bổ sung thêm, các viện đều được sắp xếp lại một lần. Xuân Mai là thị nữ nhất đẳng, những chuyện này Vương Nguyên giao cho nàng. Buổi chiều Vương Nguyên ở trong viện được sắp xếp cho mình chế thuốc, hai thị nữ theo hầu y ở phủ thượng thư cũng được phái sang đây. Vương Nguyên để các nàng canh giữ bên ngoài. Thuốc của hoàng thượng, của tỷ tỷ, của hai vị trưởng công chúa, còn có của tam công tử đều cần thời gian chuẩn bị. Vương Nguyên không dám vào trong không gian nên mang thảo dược ra tự mình làm lấy, chỉ là không có không gian hỗ trợ thì phải mất nhiều thời gian hơn. Như vậy cũng tốt, sẽ không bị người có tâm nghi ngờ. Vương Nguyên mang dược liệu ra sân ngồi, còn nhờ hai thị vệ giúp mình nghiền thuốc. Y còn đang phân phối dược liệu thì có một tỳ nữ bên ngoài đi đến, nói là Xuân Mai tỷ bảo nàng ta mang trà cho Vương Nguyên. Vương Nguyên liếc nhìn ấm trà cười lạnh. Người mới vào phủ sao? Sáng nay ta không thấy người. Bẩm tứ thiếu phu lang, nô tỳ vừa được vào phủ chiều nay. Nô tỳ kia bình tĩnh đáp. Ồ, vậy thì bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ nhỉ, mới vào phủ mà đã được tin tưởng như vậy. Dạ, này là nô tỳ may mắn. Trà này là do ngươi pha sao? Vương Nguyên bưng tách trà lơ đãng hỏi. Thưa phải. Có điều ta không thích uống trà cho lắm. Tách trà này thưởng cho ngươi. Nô tỳ không dám, trà này là cống phẩm, một hạ nhân như nô tỳ sao có thể uống. Vương Nguyên biểu môi. Nói như vậy, ta đây cũng không thể uống loại trà này. Hai thị vệ đang làm việc nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, liền cảm thấy có gì đó không đúng. Trà cống phẩm, ngoại trừ người trong cung và vài vị được hoàng thượng thưởng cho, thì người bình thường làm sao có được. Trấn quốc công không có trong phủ, trấn công chúa còn ở trong cung. Trà này từ đâu mà có? Hơn nữa một nô tỳ bình thường, còn vừa vào phủ, làm sao biết được trà này là cống phẩm? Dám đem cống phẩm dùng lung tung, này chính là tội khi quân. Nô tỳ kia biết mình lỡ lời, liền tìm cách thoái thác. Trà này là Xuân Mai tỷ bảo nô tỳ mang đến, tỳ ấy nói này là cống phẩm, nô tỳ chỉ nhận mệnh, không biết gì cả. Nàng ta vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt. Vương Nguyên nhanh chóng phát hiện bất thường, đi nhanh nhẹn lùi về phía sau mấy bước. Trong tay thị nữ kia là một đoạn đao sáng loáng đâm về phía y, hai thị vệ còn chưa kịp định thần, lưỡi dao đang hướng đến chỗ Vương Nguyên. Hai thị nữ bên cạnh cũng khiếp sợ không thôi. Đúng lúc này, một bóng người lao đến nhanh như chớp, cướp lấy đoạn đao Con đá tỳ nữ kia bay ra xa. Y ra phùng kiều đã trở lại. Hai thị vệ kia nhanh chóng tiến lên khống chế tỳ nữ kia. Đây không sao chứ? Có bị thương không? Phùng kiều vừa nói, vừa xem xét quanh người Vương Nguyên. Vương Nguyên cười lắc đầu. Ta không có việc gì, huynh không cần quá lo. Trước mắt, huynh nên kiểm tra lại một lượt những người mới vào phủ. Xem ra, có người không muốn chúng ta yên ổn. Hoặc là có người không muốn cho ta giải độc cho phụ thân của huynh. Phùng Kiều gật đầu. Ta biết. Sở dĩ ta gấp rút vào cung cũng vì chuyện này. Lại sơ ý không cảnh giác những người mới đến. Hoàng thượng đã cấp thêm cho chúng ta một số người. Ta sẽ bảo bọn họ điều tra qua một lượt những người trong phủ lần nữa. Ngày mai mẫu thân sẽ hồi phủ. Thái dự cũng đã được đưa tới tông nhân phủ. Phía sau còn có một đám người cần xử trí. Chúng ta vẫn nên lo việc trị liệu cho tốt trước. Chuyện còn lại Lâm Thúc sẽ lo liệu. Vương Nguyên gật đầu. Y hiểu, bọn họ cho dù là quan thân quốc thích thì cũng chỉ là người bình thường. Chuyện có thể làm cũng chỉ là chữa bệnh mà thôi. Đồng tính trong viện khá lớn, rất nhanh, Tàng Nguyệt cũng chạy đến hỏi han tình hình. Hắn không an tâm để Lăng Sâm một mình nên cũng đưa Y đến cùng. Có hai người họ làm bạn với Vương Nguyên, Phùng Kiều, liền đi xử lý việc trong phủ. Tàng Nguyệt sẽ có hứng thú với đám thảo dược này, thường thường hỏi Vương Nguyên công dụng của chúng. Lăng Sâm lúc này mới phát hiện bàn tay của Phàn Nguyệt đầy những vết chai, so với một người được cho là nông dân như Vương Nguyên còn thô ráp hơn. Không hiểu sao y lại cảm thấy đau lòng. Phàn Nguyệt không để ý, nhưng Vương Nguyên lại có thể nhìn ra. Nguyệt Nguyệt, cái này tặng cho Quỳnh. Vương Nguyên dùng cách gọi thân thiết với Phàn Nguyệt, hắn cũng gọi y là Nguyên Nguyên. Phàn Nguyệt nhìn lọ nhỏ Vương Nguyên đưa, hỏi, đây là gì? Vương Nguyên cười đáp, đây là cao dưỡng nhang. Do chính ta chế ra, lọ màu xanh dùng thoa lên mặt, lọ màu trắng dùng thoa trên tay. Quỳnh nha, phải biết chăm sóc bản thân, Quỳnh xinh đẹp như vậy còn gì, nhìn xem tam ca đang đau lòng Quỳnh kìa kìa. Còn đây là hồng tụ ta làm, tặng cho Quỳnh. Ta nguyên theo bản năng nhìn sang Lăng Sâm, người đó nhanh chóng nhìn sang nơi khác. Người cứ nói lung tung, công tử có bao giờ quan tâm đến những chuyện nhỏ như thế chứ? Vương Nguyên chỉ cười không nói, còn Lăng Sâm tự nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Trong mắt Phàn Nguyệt, y là người vô tâm như thế sao? Phải rồi, nếu y biết quan tâm, thì hắn đã không chịu khổ rồi. Lăng Sâm đột nhiên có một mong muốn mãnh liệt là mình có thể mau chóng bình phục. Y phải nhanh chóng bù đắp cho Phàn Nguyệt, còn có thân phận của Phàn Nguyệt. Không thể để y chỉ mãi là một thị lang được. Chương 70. Qua 3 ngày, kể từ ngày Phùng Kiều vào cung, trưởng công chúa cũng rời cung về phủ. Vương Nguyên đã thanh lọc sạch sẽ những thứ dơ bẩn. Lần này nàng trở về không còn cảm thấy mệt mỏi như xưa nữa. Em mới nói, quá tin tưởng người dưới cũng không phải là chuyện tốt. Vương Nguyên mỗi ngày sẽ bắt mạch cho mẹ chồng. Thuốc cũng đúng giờ đưa đến. Y không làm sẵn thuốc vì muốn xem tiến triển mỗi ngày mà điều chỉnh. Phùng Kiều theo chỉ dẫn của Vương Nguyên chăm cứu cho Lăng Sâm, hiệu quả không tệ. Tay chân Lăng Sâm theo mỗi bước điều trị bắt đầu có chuyển biến tốt hơn. Vương Nguyên cũng dạy cho Phàn Nguyệt cách so bóp cho Lăng Sâm mỗi ngày, làm sao đạt được hiệu quả cao nhất. Từ ngày trưởng công chúa về phủ, mỗi ngày, người một nhà bọn họ đều ăn cơm cùng nhau. Trong phủ, càng ngày, càng có sinh khí. Người hầu cũng được thanh lọc qua, quản gia mới đến làm việc vô cùng cẩn thận, nhưng mọi thứ vẫn cần quan sát thêm. Thân phận của Phàn Nguyệt không cho phép hắn ngồi cùng bàn với Lăng gia. Trưởng công chúa phải nói đến lần thứ ba, hắn mới e dè ngồi xuống bên cạnh Lăng Sâm. Trưởng công chúa thở dài, người tuy rằng chỉ là thị lang của Sâm Nhi, nhưng phủ trấn quốc xưa nay không có phân biệt thân phận. Huống chi, ngươi còn có công chăm sóc cho Sâm Nhi mấy năm qua. Ta nghe Tiểu Nguyên nói, Sâm Nhi thân thể vẫn tốt, công lớn nhất là ngươi. Lăng gia chúng ta, cảm tạ ngươi không hết. Lẽ nào lại so đo chút việc nhỏ này? Ta định chờ trấn quốc công trở lại sẽ nâng ngươi lên làm trắc phu lang cho Sâm Nhi. Mai sau cho dù Sâm Nhi có chính thức thì địa vị của ngươi ở Lăng gia này vẫn sẽ được đảm bảo, coi như Lăng gia chúng ta báo đáp cho ngươi, ngươi cũng không phải lo lắng tương lai của mình. Mẫu thân, Phàn Nguyệt còn chưa kịp kinh ngạc, Lăng Sâm đã vội lên tiếng, chuyện đó vẫn để sau rồi nói, con vẫn còn đang cần thời gian điều trị, người nói chuyện này cũng quá sớm rồi. Phùng Kiều và Vương Nguyên biết Lăng Sâm là có ý gì, nhưng trưởng công chúa và Phàn Nguyệt thì lại hiểu theo một hướng khác. Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên căng thẳng. Phùng Kiều và Vương Nguyên phải nói sang chuyện khác để làm dịu lại. Buổi tối, Vương Nguyên nằm trong lòng Phùng Kiều tâm sự. Kiều ca, Quỳnh nói phản ứng của Tam ca có phải sẽ làm cho Nguyệt Nguyệt hiểu lầm hay không? Nhớ Quỳnh ấy tưởng Tam ca không thích mình thì làm sao? Ta có nên đi nói giúp cho Quỳnh ấy hay không? Phùng Kiều nghe Phu Lan nhà mình thời gian gần đây toàn quan tâm đến chuyện của người khác và bỏ bê tướng công là mình thì có phần ghen tị. Đệ đó, thay vì dành tâm tư nghĩ chuyện người khác thì quan tâm tướng công của đệ là ta một chút đi. Chuyện của hai người họ thì để cho hai người họ tự giải quyết, chúng ta nhúng tay vào có khi lại thành phá hỏng chuyện cũng nên. Vương Nguyên nghe thế liền ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm Phùng Kiều. Không phải là Quỳnh đang ghen đó chứ, bọn họ đều là người nhà mà, chúng ta không thể thấy bọn họ đi vào ngõ cụt mà lại dứng dưng được à. Phùng Kiều bác đắc chỉ thở dài, ta ghen gì chứ, chẳng qua có những chuyện chúng ta muốn giúp cũng không được, nhất là chuyện tình cảm. Hai người đó còn chưa có tỏ tâm ý của nhau. Chúng ta xen vào lúc này, lỡ như kết quả không được như chúng ta mong muốn, có khi lại làm bọn họ khó xử hơn. Vẫn cứ thuận theo tự nhiên đi. Vương Nguyên gật gật đầu. Quỳnh nói cũng có lý. Thôi vậy, đợi Tam ca khỏe lại, Quỳnh ấy tự quyết định cũng tốt. Ai da, ta buồn ngủ rồi, Quỳnh ngủ ngon nha. Phùng Kiều đột nhiên bật cười, làm Vương Nguyên khó hiểu. Quỳnh cười gì thế? Để quên lời ta vừa mới nói rồi à? Phùng Kiều bất ngờ trở người chôn Vương Nguyên dưới thân. Trong mắt của hắn giống như ẩn chứa một con sói hung ác đang nhìn con mồi của mình. Vương Nguyên cảm giác không khí xung quanh như bị bao trùm bởi một ngọn lửa hừng hực. Nhưng mà, ở đây không được tốt cho lắm. Có gì mà không tốt. Nơi này là nơi mà tướng công của đệ ở từ khi sinh ra. Chúng ta ở nhà của mình thì có gì mà không được. Giọng của Phùng Kiều đã bắt đầu trở nên ấm áp hơn. Từng nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống cần cổ nhạy cảm trắng ngần của Vương Nguyên. Y vẫn chưa quen với việc xem nơi này thành nhà của mình. Chỉ là thân thể của Y lại không tự giác mà trở nên hưng phấn theo từng động tác tình sắc của Phùng Kiều. Kết quả là ngày hôm sau, Vương Nguyên bỏ luôn bữa sáng. Phùng Kiều chỉ nói Y mệt. Người trong phủ đều nghĩ mấy hôm nay Y phải lo việc điều chế thuốc nên mệt nhọc là điều đương nhiên. Cùng một lúc mà phải trị liệu cho nhiều người như vậy, không mệt mới là lạ đó. Thuốc của Hoàng thượng và tỷ tỷ còn có Mai Vân trưởng công chúa đã làm xong. Vương Nguyên để Phùng Kiều mang vào trong cung. Cách 3 ngày, Vương Nguyên sẽ vào cung dẫn mạch một lần. Còn Phùng Kiều thì mỗi ngày đều phải tiến cung chăm cứu. Hơn 10 ngày sau, Trấn Quốc Công và Đại Công Tử cũng về đến Kinh Thành. Hai người theo lễ vào cung diễn thánh trước, rồi mới trở về nhà. Hơn 10 năm xa nhà, sao dời vật đuổi, cánh con người mất, nhưng lại là ngày mà bọn họ mong chờ nhất, ngày trùng phùng. Trấn Quốc Công vừa về đến cửa, đã thấy ngoài đại môn là gương mặt thân quen của thê tử. Bao năm qua, ông không trở về kinh, nói đúng hơn là không dám. Nỗi đau mất con, thương thế của đứa con còn lại, đều là vì người làm phụ thân là ông gây ra. Lan Vũ không có dũng khí đối mặt với thê tử và đứa con tội nghiệp của mình. Cảm giác trùng phùng sau nhiều năm xa cách, khiến cho ai nấy đều không ngăn được xúc động. Phùng Kiều, Vương Nguyên vẫn như lần trước hành lễ dập đầu với phụ thân. Lan Vũ mừng vui khôn xiết khi gặp lại tiểu nhi tử. Ông không khỏi hổ thẹn khi để nhi tử lưu lạc bao năm. Phùng Kiều không cảm thấy mình có bao nhiêu thiệt thòi. Chuyện này cũng không phải do phụ thân gây ra. Hát sau lại sẽ trách ông. Vương Nguyên sau khi ra mắt công công, liền nhận được quà lễ lớn. Lần trước trưởng công chúa cũng thưởng cho y không ít đồ tốt. Trong nhà đã sớm chuẩn bị tuyệt tẩy trần. Lan Hạo nhìn đệ đệ khôi ngô tuấn tú lại đã có người bầu bạn, cảm thấy thật là tốt. Cả nhà cùng nhau hàn huyên. Phàn Nguyệt lấy cớ không khỏe, không tham gia cùng. Nhưng ai cũng hiểu, hắn là không muốn bản thân xấu hổ vì thân phận không danh chính của mình. Lan Sâm trong lòng không vui, cũng không thể ép buộc Phàn Nguyệt. Y chỉ cảm thấy bản thân quá vô dụng. Cả bữa cơm đoàn viên cũng như thiếu mất thứ gì đó. Sau khi dùng cơm, cả nhà còn cùng uống trà trò chuyện. Vương Nguyên nói muốn đi xem Phàn Nguyệt. Y nghĩ như vậy là tốt nhất, để người một nhà bọn họ nói chuyện với nhau. Y không phải muốn tách biệt hay không dung quà, mà là muốn cho bọn họ có không gian sum họp đúng nghĩa. Phùng Kiều hiểu được dung ý của Vương Nguyên nên không ngăn cản. Trấn Quốc Công nói với Phùng Kiều và Vương Nguyên chờ vài hôm nữa sẽ mời người nhà Bạch gia dùng cơm, cho hai bên thông gia gặp mặt. Ý của ông là muốn bù lại một hôn lễ cho hai người. Vương Nguyên cảm thấy không cần thiết cầu kỳ, hai nhà gặp mặt Ăn bữa cơm là được. Chẳng qua thân phận hai nhà không nhỏ, có là gặp nhau rồi lại nói đi. Vương Nguyên đến tiểu viện của Lăng Sâm, thấy Phàm Nguyệt đang ngồi một mình nơi lương đình, liền đi đến. Y biết Phàm Nguyệt không có chuyện gì, chẳng qua là trong lòng có khúc mắc mà thôi. Chuyện lần trước, Tam ca ngắt lời mẫu thân về việc muốn nâng địa vị của Phàm Nguyệt lên một bậc, đã làm cho trong lòng của hắn có khúc mắc. Thấy Vương Nguyên đến, hắn cũng không tỏ ra kinh ngạc. Quên không ăn cơm, là ở đây sầu thu bi xuân gì chứ? Phàm Nguyệt lắc đầu. Ta thì có chuyện sầu bi gì, chẳng qua trong người có chút khó chịu mà thôi. Vương Nguyên mới không tin, trong người khó chịu hay trong lòng khó chịu? Có gì khác nhau đâu. Phàm Nguyệt nét cười không chạm mắt, rõ ràng trong lòng có tâm sự. Quên không thể nghĩ thoáng hơn được à, biết đâu Tam ca là đang có ý khác thì sao? Ta có nghĩ gì đâu, thân phận của ta thế nào ta hiểu rất rõ. Như này đã tốt lắm rồi, ít ra ở đây ta không phải lo lắng cuộc sống của mình. Vương Nguyên không biết phải khuyên Phàm Nguyệt như thế nào, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh hắn. Ta định sau này Tam công tử cưới chính thất rồi, ta sẽ xin y được rời đi. Phàm Nguyệt buồn nói. Vương Nguyên kinh ngạc. Không phải lần trước Nguyên nói mình không còn thân nhân hay sao? Nguyên muốn đi đâu? Tam ca đã nói sẽ cưới chính thức đâu, Nguyên đừng vội. Ta chỉ nói thế thôi, ngươi đừng để trong lòng. Phàm Nguyệt nói như vậy, nhưng Vương Nguyên làm sao mà không để tâm cho được. Cùng thân phận ca nhi như nhau, cùng lạc mất thân nhân. Tuy hai hoàn cảnh khác nhau lại có phần tương tự. Vương Nguyên từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy Phàm Nguyệt thân thiết. Không hiểu sao trong lòng Vương Nguyên liền dâng lên tức giận không tên. Nam nhân trên đời này phải chăng đều là loại người vong ân phụ nghĩa? Nếu Tam ca trân trọng Phàm Nguyệt thì sao lại không nói gì với hắn? Phàm Nguyệt không phải không có tình cảm với Tam ca, tiếc là y chỉ là người ngoài, không thể nói được gì. Vương Nguyên chợt nghĩ, nếu y không phải là nhi tử của phủ thượng thư, liệu y có giống như Phàm Nguyệt bị ngăn cách bởi tầng thân phận này hay không? Khi ý tứ của mẹ chồng dường như đã chọn sẵn thê tử cho Tam ca, vậy Phàm Nguyệt phải làm sao đây? Không có tình cảm thì dễ nói, con đàn này. Hai. Phùng Kiều nghe thấy phu lang nhà mình than thở đến lần thứ 100 thì không nhịn được nữa. Để làm sao vậy? Chưa đến một canh giờ mà đệ đã thở dài đến 100 lần rồi. Phàm Nguyệt đã nói gì à? Sao huynh biết? Vương Nguyên kinh ngạc hỏi. Ta đoán, bởi vì từ lúc đệ trở về đã bắt đầu than vãn thở dài rồi. Hai. Huynh nói không sai, Nguyệt Nguyệt nói với ta, cho Tam ca thành thân rồi, hắn muốn rời đi. Phùng Kiều kinh ngạc. Rời đi, không phải Phàm Nguyệt không còn thân nhân sao? Thì đó, chính vì vậy mà ta mới cảm thấy phiền muộn. Ta nhìn ra được Nguyệt Nguyệt có tình cảm với Tam ca, nhưng như vậy ta lại càng thương cho Quỳnh ấy. So với mang theo đau lòng rời đi, thì ở lại chứng kiến tướng công của mình vui vẻ bên người khác còn đau khổ hơn nhiều. Thân phận quan trọng như vậy sao? Hay Tam ca của Quỳnh không thích Nguyệt Nguyệt? Sao đệ lại nghĩ như vậy? Nếu không vì sao Quỳnh ấy lại không muốn để cho Nguyệt Nguyệt làm trách phu lang, cũng không nói gì với Quỳnh ấy? Phùng Kiều tuy cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng theo ta biết thì Tam ca không phải không thích Phàm Nguyệt, trái lại là đằng khác. Còn tại sao Quỳnh ấy lại như vậy thì ta cũng không rõ lắm. Tóm lại chúng ta cũng không thể làm gì được, chuyện của bọn họ vấn đề bọn họ tự giải quyết thôi. Nghỉ ngơi đi, ngày mai đệ còn phải bắt mạch cho phụ thân nữa. Tất cả đều trông cậy vào đệ, đợi mọi chuyện xong rồi, chúng ta sẽ trở về Lương Châu. Ta chỉ muốn cùng đệ qua những ngày tháng yên bình. Nơi này quá khác biệt với chúng ta. Quỳnh nói đúng, nơi này không hợp với chúng ta. Ta nhớ Mạnh Trạch, Mạnh Giản, nhớ mấy con vợ trong nhà, còn có một nhà hổ tỷ, hôn dân vương gia thôn nữa. Nhưng trước khi đi, vẫn phải lo xong mọi chuyện đã. Lần này phụ thân và đại ca trở về, trên đường gặp phải nhân thủ chặn đường, may mắn bọn họ đã sớm có phòng bị, mới về kinh an toàn. Làm người trong quan trường thật là không dễ dàng chút nào, phụ thân lại là người mà hoàng thượng tin tưởng. Lần này trở lại, cũng là lúc thế lực đằng sau lộ diện. Thái Dự, Lan Chỉ đều là tay sai của bọn người kia. Quan thượng vẫn đang thu thập chứng cứ, Lưu Ngải nhờ có thuốc của đệ mà cung khai không ít thứ. Chỉ cần triều đình an ổn, phụ thân không cần trở lại Bắc Cương, chúng ta sẽ có thể quay về. Vương Nguyên cũng mong mọi chuyện mau chóng đi qua. Cổ đại chính là như vậy. Không có quyền thế sẽ khó sống, nhưng có quyền thế càng đau đầu. Hiện đại tuy rằng cũng như thế, nhưng ít ra xã hội hiện đại thì làm công ăn lương cũng có thể qua ngày. Vương Nguyên chờ ước mình và Phùng Kiều có thể sống ở thế giới của mình trước đi. Hai người sẽ mở một phòng khám nhỏ, sinh sống qua ngày. Không cần lo được, lo mất như này thì có biết mấy. Chương 71. Ngày hôm sau, Vương Nguyên như đã định tiến hành chẩn mạch và giải độc cho cha chồng. Không biết Lăng Sâm đã nói gì, Tà Nguyệt ngày hôm nay cũng cùng đến vấn an trưởng bối với y. Người Lăng gia, đối với hắn hoàn toàn không có phân biệt thân phận gì. Điều này làm cho Vương Nguyên bỗng chốc thở phào trong lòng. So với Bạch Lãm bị trúng độc lần trước, Lăng Vũ bởi vì phải uống thuốc ức chế chất độc tạm thời, nên phương pháp giải độc cũng có chút thay đổi. Vương Nguyên xem qua phương thuốc của vị thần y kia kê cho cha chồng, trong lòng thầm than, thật quá nguy hiểm. Phương thuốc này đúng là có thể ức chế chất độc, nhưng lại làm chất độc đó tích tụ vào tâm can. Này nếu qua 2 năm nữa mà không có thuốc giải, thì thần tiên cũng khó cứu nổi. Có phải có gì không tốt không? Phùng Kiều lo lắng hỏi. Vương Nguyên lắc đầu. Đúng là không tốt, nhưng vẫn mai còn kịp. Vị thần y kia cũng hiểu rõ phương thuốc của mình có tác hại gì. Ông ta cũng từng nói qua với tướng quân, không ngờ thế gian lại có người còn trẻ tuổi, lại tài giỏi như thế. Chỉ nhìn qua phương thuốc liền biết rõ quyền cơ. Lão phu tài hèn, chỉ có thể dùng hạ sách này, khiến tứ thiếu phu lang chê cười rồi. Hà đại phu quá lời, nếu không có ngài, phụ thân sợ rằng không duy trì nổi đến hôm nay. Cho dù ta có biện pháp, thì cũng đã muộn. Hà đại phu nghe vậy liền hài lòng. Người trẻ tuổi, không những tài giỏi, còn không đến lo đàm kiêu, ông ta thật lòng thưởng thức. Không biết lão phu có cơ hội được xem qua phương thuốc của tứ thiếu phu lang không? Vương Nguyên cũng không che giấu. Phương thuốc nếu có thể lưu truyền, đối với người đời mới là việc tốt. Hàn đại phu xem qua liền nhíu mày, thảo nào ông ta không làm sao chế ra được thuốc giải. Hoàng Sa Nguyệt, Tử Kim Châu, Lan Thương. Còn có những vị thuốc khác, những vị thuốc mà ông ta chưa nghe thấy bao giờ. Vương Nguyên nói những vị thuốc này là do ân sư truyền dạy cho y. Ở tại quê nhà, y đã trồng được một ít. Hàn đại phu vui mừng, may mắn, may mắn. Tin tức giải độc mau chóng được báo vào trong cung. Hoàng thượng đã hạ chỉ 3 ngày nữa sẽ mang lư ngải ra lăng trì tam pháp. Cũng dán bố cáo ngoài thành cho dân chúng được rõ. Trấn quốc công là công thần, là niềm tự hào của đại trù quốc. Tin tức gian tặc hãm hại ông đã bị bắt, sắp sửa hành hình, nhận được sự hân hoan của dân chúng khắp nơi. Có vài quan viên không có mắt ở trước đại điện nói trấn quốc công công cao chấn chủ, lời trong lời ngoài đều ngầm báo hoàng thượng đề phòng nhà họ Lăng. Chua Khâm nghe xong chỉ cười nhạt đáp. Trẫm lại mong đại trù quốc có thêm được vài vị công cao chấn chủ như trấn quốc công mà không được. Hay là các vị ái khanh cảm thấy mình có thể gánh vác trọng trách trấn thủ biên quan. Vừa hay trấn quốc công nhiều năm, thân mang trọng bệnh, sức khỏe suy yếu, muốn được nghỉ ngơi. Trẫm đã cho phép ông ấy được ở lại kinh thành. Các khanh có thể giúp trẫm phân ưu thì không gì tốt bằng. Cả đám người liền lập tức nói mình bất tài, không gánh nổi trọng trách. Chu Khâm cười lạnh. Đã biết mình bất tài, còn trách người khác tài cao. Trẫm nuôi đám phế vật các ngươi có lợi ích gì? Đừng tưởng chuyện các ngươi làm, trẫm đây không biết. Trẫm tuy rằng không có tài như các bậc tiên đế, nhưng cũng không phải ngu xuẩn đến mức để các ngươi dắt mũi. Các ngươi liệu mà làm tốt bổn phận của mình, đừng để đến lúc hối cũng không kịp. Ngài xử Lư Ngải muôn dặm trời quang, cả nhà trấn quốc công đều có mặt. Lư Ngải sau khi chịu qua tra tấn bởi thuốc của Vương Nguyên, đã không còn vẻ kiêu ngạo như xưa nữa. Chỉ là ánh mắt của gã ta vẫn đầy hận thù với nhà bọn họ. Phùng Kiều cảm thấy nực cười, hận ý này phải nên là của nhà hắn mới đúng. Trải qua kiếp nạn, một nhà bọn họ lại không còn cảm thấy nỗi căm hận như lúc xưa nữa. Từ nhát đao cắt trên người Lư Ngải là những gì gã ta đáng phải trả. Chỉ là nó không còn quan trọng với bọn họ nữa rồi. So với việc trả được thù, thì đối với trấn quốc công phủ, ngày đầu tiên Vương Nguyên nối kinh mạch cho Lăng Sâm còn quan trọng hơn. Sáng sớm, cả nhà họ đều căng thẳng lo lắng. Vương Nguyên vẫn bình thản ăn bữa sáng. Đến lúc nhìn đến những người xung quanh, ngoại trừ Phùng Kiều, Ai nấy đều là bộ dáng lo lắng. Phan Nguyệt đến ăn cũng chẳng biết vị, Lan Sâm bên ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng ánh mắt của y lại nói lên y có bao nhiêu căng thẳng. Cả nhà mình không cần như thế. Mọi người cần nhất là giữ cho mình bình tĩnh, như vậy Tam ca mới có thể thoải mái được. An tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thành công mà. Nói thì nói vậy, nhưng làm sao có thể bình tĩnh cho được. Vương Nguyên mất 2 canh giờ để hoàn thành trị liệu, Phùng Kiều ở bên cạnh làm trợ thủ cho y. Phan Nguyệt cũng được Vương Nguyên cho phép phụ giúp, điều này giúp hắn không cần đứng ở ngoài lo lắng suông như những người khác. Có điều, mỗi cái nhíu mày nhăn mặt của Lăng Sâm lại như kim đâm vào trong lòng Phan Nguyệt. Phùng Kiều cười thầm. Phu lạc của hắn còn không phải là đang cố ý hay sao? Phan Nguyệt càng thể hiện như thế, càng chứng tỏ hắn để tâm đến Lăng Sâm, mà Lăng Sâm lại phân tán lực chú ý của mình trên người Phan Nguyệt. Phùng Kiều và Vương Nguyên phát hiện Tam ca bọn họ còn rất tầm cơ, y sẽ giả vờ đau, giả vờ khó chịu để được người nọ chú ý. Phùng Kiều và Vương Nguyên đều chắc chắn Tam ca của bọn họ thích người ta nha. Sau khi về phòng, Vương Nguyên đã cười rất lâu đến nỗi Phùng Kiều phải lắc đầu. Vui như vậy, mình không cảm thấy hai người họ rất buồn cười hay sao? Rõ ràng là thích nhau để tự làm khổ mình. Mấy ngày nay trong phủ còn có lời đồn đại nếu hoàng thượng muốn gả Mai Vân trưởng công chúa cho Tam ca. Nguyệt Nguyệt bên ngoài làm như không để ý, nhưng ta đã bắt gặp được huynh ấy hờn dỗi một mình vài lần. Huynh nói lời kia có phải thật không? Lời kia chính là lời đồn ta vừa nói đó. Có thể đi. Vậy Nguyệt Nguyệt phải làm sao bây giờ? Chuyện đó để Tam ca lo, để bận tâm làm gì? Vương Nguyên liếc Phùng Kiều nghi ngờ hỏi. Có phải huynh giấu ta chuyện gì hay không? Phùng Kiều cười đáp. Ta có giấu đệ gì đâu, nhưng ta chắc chắn với đệ Mai Vân sẽ không thành thân với Tam ca. Làm sao huynh biết? Ta ngày nào cũng vào cung chăm cứu cho hoàng thượng, cũng biết được chút tin tức. Mai Vân đã sớm có người trong lòng, hơn nữa tính cách của muội ấy sẽ không làm chuyện đoạt nhân duyên của người khác. Muội ấy còn rất thích Phàm Nguyệt, bảo muội ấy gả cho Tam ca là chuyện không thể nào. Vương Nguyên nghe ra ý tứ trong lời nói của Phùng Kiều, như vậy còn được. Ngày mai ta vào cung chấn mạch cho hoàng thượng và tỷ tỷ, sáng tiện dò la một chút. Phùng Kiều lắc đầu, sao trước đây hắn không phát hiện ra tiểu phu lang nhà mình thích hóng hớt như vậy nhỉ? Phụ thân định hai hôm nữa sẽ mời người nhà đệ cùng dùng cơm. Vậy ngày mai chúng ta về Bạch Phủ một chuyến đi. Lúc nãy nhị ca cho người báo, mẫu thân mấy hôm nay không được khỏe. Được, ngày mai chúng ta cùng trở về. Còn nữa, hôm nay Mạnh Trạch gửi thư đến, nói ruộng lúa phát triển rất tốt, số lúa giống phát triển cũng rất tốt. Qua năm chúng ta sẽ có đủ giống chi cho thôn dân. Hoàng thượng đã nói, đợi người dân trồng tốt, triều đình sẽ thu mua để chi cho các nơi. Về sau lương thực của đại trụ quốc sẽ không còn là vấn đề nữa. Hoàng thượng đang muốn trọng thưởng cho đệ đó. Thật sao? Đương nhiên rồi. Vương Nguyên trong đầu xoay chuyển. Đến lúc đó, y nên xin cái gì thì tốt nhỉ? Phùng Kiều buồn cười. Chúng ta có thiếu thứ gì đâu. Ngài ấy muốn ban gì thì ban, để nghĩ nhiều làm gì. Chính là vì không thiếu mới phải nghĩ à. Mà thôi, chuyện đó để sau rồi nói, ta muốn đi ngủ à. Dạo này để có vẻ mệt mỏi quá, cho dù thế nào cũng phải chú ý thân thể của mình. Hay để ta bắt mạch cho đệ xem thế nào. Chỉ là có chút mệt mỏi thôi, ta là đại phu, còn không biết sức khỏe của mình hay sao. Quỳnh đó, lo nghĩ nhiều rồi. Mau mau hầu hạ bổn đại gia đi ngủ, ta sẽ thưởng cho Quỳnh, thế nào? Vậy không biết đại gia đây sẽ thưởng cho ta cái gì nào? Hai người đùa giỡn thêm một lúc mới ôm nhau đi ngủ. Phùng Kiều lo lắng Vương Nguyên mệt mỏi, nên không làm gì quá phận. Thời gian còn dài, hà tất chỉ vì vui vẻ nhất thời. Nhìn Thủy Nha xinh đẹp trong lòng, Phùng Kiều chỉ có cảm giác thỏa mãn. Nhân sinh, chỉ mong được lúc này. Hết chương 71.